Tạo hóa chi môn, chương 703, ngũ sắc liệt tinh tiễn, góc truyện audio.com. Mũi tên đen này tuy rằng lợi hại thế nhưng bị cắm ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, hơn nữa lại là vật vô chủ. Tiện ý sát khí xâm nhập Ninh Thành thức hải, lại sớm đã không còn dũng mãnh như trước nữa, trực tiếp bị Ninh Thành vô cực thanh lôi thành ngăn trở. Ninh Thành lần thứ hai đi về phía trước, mũi tên đen dường như cảm nhận được Ninh Thành tiếp cận, càng là ong ong rung động, từng đạo cường đại sát ý bộc phát từ mũi tên đen tàn mát đi ra, không ngừng hóa thành vô cùng tiện ý đánh tới. Bất quá lần này tiện ý không có tiếp tục đánh vào Ninh Thành thức hải, mà là trực tiếp đem Ninh Thành bao vây lại. Cho dù là Ninh Thành thăng cấp sinh tử cảnh, hắn tinh hà vực vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn trở loại này tàn dư tiện ý sát khí. Phốc phốc phốc, tiện ý sát khí toàn bộ đánh vào trên người Ninh Thành. Chỉ là những thứ này cường đại sát khí, chỉ đem Ninh Thành quần áo xé ra một phần vết nứt, lại cũng không cách nào làm gì Ninh Thành tinh không thể cường hãn ở chỗ này hiển hiện ra. Ninh Thành thầm kêu lợi hại, nếu như hắn vẫn còn là tinh hà thể, này đối mặt loại này cường đại đến có thể không quan tâm vực tiện ý sát khí, hắn chỉ có thể tế xuất pháp bảo chống đỡ. Một khi hắn tế xuất pháp bảo chống đỡ, vậy cũng đừng nghĩ đi luyện hóa mũi tên đen này. Thảo nào mũi tên đen này ở chỗ này lâu như vậy cũng không có ai luyện hóa. Không chỉ nói này xâm nhập thức hải cường đại sát ý không cách nào chống đối, chính là tiện ý này phá vỡ vực thực chất cũng khó mà ngăn trở. Cũng may trong đầu của hắn còn có vô cực thanh lôi thành, hắn luyện thì cũng vừa mới thăng cấp tinh không thể. Những thứ này đối với người khác là khó có thể vượt qua cản trở, với hắn mà nói cũng không phí lực. Theo Ninh Thành tiếp cận, mũi tên đen rung động càng thêm lợi hại, giữa tiếng ông ông âm dường như mang theo cường đại phẫn nộ, tiện ý mang lên sát thế cũng là càng ngày càng mạnh hãn. Bất quá Ninh Thành vẫn như cũ không nhanh không chậm đi bước một tiến lên, hắn không nhìn mũi tên đen mang lên những thứ này sát ý. Ở trước hắn tinh không thể diện, những thứ này sát ý còn không cách nào xé mở thân thể hắn. Khi Ninh Thành đi tới trước mũi tên đen, hắn bỗng giơ tay lên bắt được mũi tên đen tiễn thân. Thần thức lập tức liền thẩm thấu đi vào, ở Ninh Thành nắm thân mũi tên đen trong nháy mắt một đạo vô bóng dáng sát ý mấy trượng dài đột ngột xông vào Ninh Thành tinh không thức hải, thậm chí tránh được vô cực thanh lôi thành. Xé rách đau đớn truyền đến, Ninh Thành trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Một khi đạo này sát ý đi qua thức hải của hắn, hắn không chết cũng phải bị thương nặng. Cho dù có độ la thảo, Ninh Thành cũng không dám nếm thử. Hầu như cũng không có cân nhắc, Ninh Thành ý niệm liền câu thông đến này tràn ngập nguyện lực ngọc tỷ. Có thể ở trong thức hải đến giúp mang pháp bảo ngoại trừ vô cực thanh lôi thành ra chỉ có ngọc tỷ. Tinh hà hỏa diễm đẳng cấp quá thấp, còn không cách nào đối địch, ngọc tỷ ở dưới Ninh Thành ý niệm mang theo một đạo kim mang, hóa thành một đạo vạn quân to lớn ngọn núi, đập vỡ hướng về phía trong thức hải đạo kia vô bóng dáng sát ý. Kinh khủng nổ vang ở trong Ninh Thành thức hải tàn phá bừa bãi, Ninh Thành thiếu chút nữa bị đập hôn mê bất tỉnh, thức hải của hắn càng là từng trận rung động như đột ngột xảy ra địa chấn bình thường giống nhau. Mũi tên đen kích phát vô bóng dáng sát ý mơ hồ phát sinh. Góc truyện audio.com, một tiếng bén nhọn kêu to, ở dưới ngọc tỷ áp lực cường đại, hóa thành hư vô. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, thần thức càng là điên cuồng xâm nhập mũi tên đen, bắt đầu luyện hóa. Ở Ninh Thành thần thức xâm nhập mũi tên đen sau đó. Mũi tên đen uy phong dường như đã bị tiêu hao không còn, lại cũng vô lực đi công kích Ninh Thành. Chỉ có thể ở trên cấm chế hình thành một đạo lại một đạo trở ngại. Ninh Thành quyết tâm muốn luyện hóa mũi tên đen này, dù cho mũi tên đen này trở ngại nhiều hơn nữa, thần thức của hắn phối hợp tinh nguyên vẫn như cũ một đạo lại một đạo đánh tới, như quay cuồng sóng biển bình thường giống nhau, liên miên không thôi. Thời gian ở nơi này từ rằng co đến trục bố xâm nhập trôi qua, mũi tên đen chung quanh sát ý dần dần co rút lại. Loại này sát ý co rút lại mau nữa, phòng ngự cường đại hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản Ninh Thành tốc độ luyện hóa. Cũng không biết đi qua bao lâu, mũi tên đen cùng Ninh Thành thức hải đồng thời phát sinh một tiếng rất nhỏ tiếng rắc rắc âm, mũi tên đen chống đối ngay lập tức yếu bớt xuống tới. Ninh Thành trong lòng vui vẻ, hắn biết mình đã luyện hóa xong tầng thứ nhất cấm chế của mũi tên đen này. Vạn sự khởi đầu nan, tầng thứ nhất cấm chế bị luyện hóa, phía sau cấm chế ở Ninh Thành trước mặt như phá trúc bình thường giống nhau, ca ca vỡ vụn, đều rơi vào trong Ninh Thành nắm tay. Đây đã là ngày thứ 37 Ninh Thành ngồi ở chỗ này luyện hóa mũi tên đen, Ninh Thành luyện hóa mũi tên đen hoàn toàn quên mất hết thảy chung quanh quấy rầy. Bởi vì lúc này mũi tên đen bị Ninh Thành luyện hóa chung quanh sát ý thu liễm, một phần tu sĩ tới chỗ này đều bị kinh động. Theo thứ nhất tu sĩ phát hiện có người luyện hóa mũi tên đen chung quanh sát ý yếu bớt, càng ngày càng nhiều tu sĩ ùa ra đi bên này. Lúc này mũi tên đen chỗ tàn tinh ngoại vi sớm đã vây đầy các loại các dạng tu sĩ, những người này đều kính úy nhìn Ninh Thành phía xa luyện hóa mũi tên đen. Á đù, đây là đại năng giả ở đâu tới dậy? Dĩ nhiên có thể luyện hóa thiên ngoại chi tiễn, hẳn là chứng đạo cường giả, tuyệt đối là như vậy, vĩnh hằng tinh không đế không làm được chuyện này. Ta nếu có thể trở thành là đệ tử của cái này tiền bối thì tốt rồi. Đừng có nằm mộng, cường giả loại này tuyệt không lại ở chỗ này thu đệ tử. Trước bọn họ căn bản là không cách nào tới gần nơi này cái tàn tinh, bởi vì có người ở nơi này luyện hóa mũi tên đen, bọn họ rốt cục có thể gần gũi quan sát mũi tên đen. Tu sĩ có thể trước tiên ở chỗ này quan sát Ninh Thành luyện hóa mũi tên đen, đều là tán tu ở hoang cổ khí địa cầu sinh. Tin tức này đã dùng tốc độ nhanh nhất khuếch tán ra, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ đằng xa tới rồi, thậm chí một phần vĩnh hằng tinh không đế cũng nhận được tin tức vội vã chạy tới hoang cổ khí địa. Thiên ngoại chi tiễn loại bảo vật này người nào không muốn, hiện tại cũng bị người luyện hóa đi rồi, ai không lưu ý. Bất quá bọn hắn đã định trước không cách nào thấy Ninh Thành luyện hóa mũi tên đen tràng diện, càng không cách nào tham dự vào tranh đoạt mũi tên đen giữa được. Hơn một tháng luyện hóa, Ninh Thành sớm đã nắm trong tay mũi tên đen, hắn bỗng đứng lên, giơ tay lên ra bên ngoài rút đi cái kia lớn vô cùng mũi tên đen mang theo một tiếng gào thét từ trên tàn tinh rời đi. Mũi tên đen vừa bị hút ra tàn tinh này liền oanh một tiếng, nổ tung thành mảnh vụn tiêu tán ở trong hoang cổ khí địa. Góc truyện audio.com, vô tận hư không, mũi tên đen này rơi vào trong tay Ninh Thành sau đó, cấp tốc nhỏ đi, thậm chí màu sắc đều ở đây trở thành nhạt. Chỉ vài hơi thở thời gian, mũi tên đen này liền biến thành chỉ có vài thước lớn nhỏ. Ninh Thành đem mũi tên đen đưa vào nhẫn, phát sinh một tiếng vui sướng thét dài, đồng thời tế xuất tinh không luân. Sau một khắc tinh không luân mang theo một đạo phá không vết tích biến mất ở bầu trời hoang cổ khí địa, ngay cả thần thức đều không thể đuổi kịp. Ninh Thành mới vừa rời đi, một phần vĩnh hằng cảnh cường giả gần đây đã tới rồi, chỉ là bọn hắn tới chậm một bước, ngay cả nhìn một cái mũi tên đen cũng không cách nào thấy. Á đù, thiên ngoại chi tiễn lại bị người luyện hóa lấy đi rồi. Một người vĩnh hằng cảnh cường giả nhìn chằm chằm tàn tinh tiêu tán địa phương, cau mày tự nói một câu, trong giọng nói của hắn mang theo nồng nặc sát ý. Thiên ngoại chi tiễn người nào không muốn, bây giờ lại bị một người hắn không biết luyện hóa lấy đi, chuyện này há có thể chịu được. Bành huynh, tuy rằng chúng ta đều muốn có thiên ngoại chi tiễn, bất quá ta cũng có vài phần tự mình hiểu. Người có thể lấy đi thiên vị chi tiễn, ha ha. Một người vĩnh hằng tu sĩ vừa tới, ở nghe nói như thế sau đó, nói một câu. Trước tu sĩ mang theo sát ý vĩnh hằng cảnh nghe được câu này, thở dài, trong mắt sát ý cũng dần dần tiêu tán. Hắn biết lời này ý tứ, đối phương nếu có thể luyện hóa thiên vị chi tiễn, thậm chí lấy đi thiên ngoại chi tiễn, vậy thì không phải là hắn có thể sánh được. Nếu có một ngày hắn thật cùng cái này cường giả lấy đi thiên ngoại chi tiễn gặp nhau, cuối cùng ngã xuống chỉ sợ là chính hắn. Ninh Thành có dũng khí công nhiên lấy đi thiên ngoại chi tiễn, tự nhiên sẽ không sợ vĩnh hằng cảnh tu sĩ động thủ với hắn. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng vĩnh hằng cảnh cường giả khác xung đột. Cho nên ở hắn một bắt được thiên ngoại chi tiễn sau đó, liền lập tức rời đi. Tinh không luân bị Ninh Thành luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 81, tốc độ so với trước đây, càng là vừa nhanh hơn gấp mấy lần. Ninh Thành đem Truy Nghiêu kêu lên, để cho Truy Nghiêu khống chế tinh không luân đi tới Trung Thiên Tinh Lục, chính hắn thì tiếp tục luyện hóa thiên ngoại chi tiễn. Mũi tên đen này cấm chế thật giống như vô cùng vô tận bình thường giống nhau, Ninh Thành luyện hóa một tầng cấm chế sau đó, lập tức lại có thêm một tầng cấm chế. Hơn nữa Ninh Thành càng luyện hóa, mũi tên đen này lại càng nhạt yếu. Ninh Thành thậm chí hoài nghi có một ngày hắn hoàn toàn luyện hóa mũi tên đen này sau đó, mũi tên đen này sẽ hóa thành hư vô. Ninh Thành không quan tâm, nhất tâm muốn đem mũi tên đen toàn bộ luyện hóa, coi như là mũi tên đen bị hắn luyện hóa trở thành hư vô, hắn cũng quyết không buông tha. 70 tầng cấm chế, 71 tầng cấm chế, 80 tầng cấm chế, tầng cấm chế 92, 98 tầng cấm chế. Lại là một tháng trôi qua, Ninh Thành đã luyện hóa đến 106 đạo cấm chế, mũi tên đen này hầu như đều chỉ có một đạo cái bóng nhàn nhạt, lại vẫn không có bị luyện hóa. 107 đạo cấm chế, 108 đạo cấm chế. Răng rác, một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ âm vang truyền đến, Ninh Thành khiếp sợ nhìn mình lòng bàn tay. Mũi tên đen vốn còn có một tia nhạt yếu bóng dáng, ở hắn luyện hóa thứ 108 đạo cấm chế sau đó, đạo này bóng dáng tiêu tán vô tung vô. Góc truyện audio.com, ảnh, thiên ngoại chi tiễn này hắn luyện hóa sau đó không thấy. Không đợi Ninh Thành tiếp tục tra tìm nguyên nhân, từng đạo tin tức dũng mãnh vào trong Ninh Thành ý niệm. Ngũ sắc liệt tinh tiễn, vô cung, vô tên, vô tinh không nứt ra. Mũi tên này rõ ràng là màu đen, lại có một cái tên ngũ sắc liệt tinh tiễn. Dù cho gọi vô sắc liệt tinh tiễn, Ninh Thành cũng sẽ không kinh dị, thế nhưng ngũ sắc ở đâu ra ngũ sắc? Không có cung, không có tên, vô tinh không nứt ra. Đây là ý gì? Hơn nữa hắn vừa mới luyện hóa ngũ sắc liệt tinh tiễn đi nơi nào? Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện mũi tên này đi nơi nào, ở trên cổ tay của hắn có một đạo bóng dáng nhạt yếu vô cùng, thậm chí dùng mắt đều không thể thấy. Ý niệm của hắn một câu thông, liền rõ ràng cảm nhận được trên cổ tay mũi tên kia vẫn là vô sắc. Ninh Thành xác định mũi tên này chính là hắn vừa mới luyện hóa thiên ngoại chi tiễn kia. Ninh Thành ý niệm cuốn đi tới, muốn đem mũi tên này tế xuất thử xem một chút. Lập tức hắn liền cảm nhận được bàng bạc vô biên to sát khí, loại này sát khí tràn ngập ở toàn bộ trên thân mũi tên. Ninh Thành có một loại dự cảm, hắn muốn tế xuất mũi tên này, nhất thiết phải hao hết hầu như hết thảy tinh nguyên cùng thần thức, hơn nữa còn chưa nhất định có thể hoàn toàn tế xuất. Thật là lợi hại ngũ sắc liệt tinh tiễn, Ninh Thành cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn đối với tu vi của mình tự nhiên rõ ràng, hơn nữa hắn đối với thần trí của mình luôn luôn có lòng tin, thế nhưng dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn tế xuất một mũi tên đen này, mũi tên này cũng quá hung tàn rồi. Cách chương.